Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 430, muộn rồi. Góc truyện audio.com, trưởng lão Thánh Sơn của Hùng Sư Chiến Bộ trực tiếp đập nát thiết bị truyền tin trước mặt, hơi thở cơ thể hắn bừng bừng muốn bùng nổ. Tính cả ngàn cách họ vẫn là chậm một bước, muộn rồi, trưởng lão Thánh Sơn của Hùng Sư Chiến Bộ ngồi trên phi cơ, trong lòng là sự phẫn nộ thầu trời. Cường giả mạnh nhất của Linh Cầu Chiến Bộ đã chết hết rồi, khi họ đến nơi, người của Thiên Thần Điện sớm đã chạy hết rồi. Nhưng ngay sau đó, trên chiếc phi cơ ánh mắt của vị trưởng lão khác lại sáng lên, ngẩng đầu nói với vị trưởng lão Thánh Sơn kia, không, vẫn chưa kết thúc. Tiếp tục tăng tốc, chúng ta mau qua đó. 2. Vị trưởng lão Thánh Sơn của Hùng Sư Chiến Đội trước đó vẫn còn đang giận dữ, hoài nghi nhìn vị trưởng lão vừa nói. Ha ha ha, Thiên Thần Điện Tiêu Hạo Thiên, chúng nó. Chạy không thoát đâu, vị trưởng lão Thánh Sơn lúc trước mở miệng ra nói, cười nhạt cầm điện thoại đưa đến trước mặt mọi người, để bọn họ thấy thông tin ở phía trên. Cùng lúc này, tổng bộ trên trời của Linh Cầu Chiến Bộ, khi Tiêu Hạo Thiên liên thủ với Cơ Giáp Chiến Bộ, Hắc Thạch Chiến Bộ đã tàn sát những cường giả mạnh nhất của Linh Cấu Chiến Bộ, lúc chuẩn bị rút lui đi trị bệnh. Đột nhiên sắc mặt Tiêu Hạo Thiên cùng Hắc Đế thay đổi. Không thể nào, bọn chúng đến từ lúc nào? Một vị đạo chủ cấp sinh cảnh cường giả của Cơ Giáp Chiến Bộ, lúc này tinh thần hoảng loạn, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này, ở dưới trận hỗn chiến của bọn họ cùng Tiêu Hạo Thiên Hắc Đế, bốn phía biên giới của tổng bộ Linh Cầu. Lần lượt hơi thở cực kỳ, ngang tàng của đạo chủ nghi ngút trời. Ngay sau đó, bốn phía biên giới của Linh Cầu Chiến Bộ, lần lượt là các đạo chủ cấp cường giả, vọt lên trên bầu trời, có tất cả 11 vị. Bốn vị đạo chủ cấp sinh cảnh cường giả, trong đó có hai vị là sinh cảnh hậu kỳ. Tử cảnh cường giả cũng có hơn 7 vị, trong đó 3 vị là từ cánh đỉnh phong còn tồn tại. TIUYE nặng N88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất, hơn nữa, đối phương bỗng chốc trở lại thời kỳ hưng thịnh. Họ trước đây vẫn luôn ẩn nấp, cho dù là cường giả của Linh Cầu Chiến Bộ bị giết hết, họ cũng không bao giờ xuất hiện. Cho đến bây giờ, vị đạo chủ cấp sinh cảnh trung kỳ đỉnh phong cuối cùng của Linh Cầu đã tự hủy Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, một hàng người bị thương, sau đó, họ mới hiện thân. Vào khoảnh khắc này, ánh mắt Tiêu Hạo Thiên âm u như nước bị tính. Kế rồi, là Thiết Lang Chiến Bộ cùng Phi Ngư Chiến Bộ, sắc mặt Hắc Đế cũng trở nên lạnh tanh, nằm chặt cái chùy trong tay, sẵn sàng chiến đấu. Đúng vậy, 11 vị đạo chủ cường giả xuất hiện lúc này vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong cao nhất, điều ngạc nhiên là trước khi tuyệt thế cường giả bị đại trưởng lão tập kích tấn công vận mệnh quốc gia của Thiết Lang Chiến Bộ cùng Phi Ngư Chiến Bộ. Lúc khởi đầu những vị đại trưởng lão là tấn công cách đó vạn dặm, lúc Thiết Lang Chiến Bộ, Phi Ngư Chiến Bộ bị tiêu diệt, những cường giả này lại không hề phản ứng, cũng không tập hợp kịp. Cho nên ngày đó những vị đại trưởng lão mới có thể tấn công thành công. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất, nhưng điều này không biểu hiện cho việc vực nội của Thiết Lang Chiến Bộ, Phi Ngư Chiến Bộ, không có đạo chủ. Cấp cường giả mạnh nhất, nghĩ đi nghĩ lại cũng là, một chiến bộ lớn như vậy, vực nội làm sao có thể không có đạo chủ cấp cường giả ngồi chấn. Lúc này, khí cơ từ xa đã khóa vị lão đạo chủ cấp sinh cảnh hậu kỳ Thiết Lang Chiến Bộ của Tiêu Hạo Thiên, giọng nói lạnh lùng, Khà Tiêu Điện Chủ, các người. Đi không được rồi, kỳ thực chúng ta trốn ở đây, để đợi tân võ, không ngờ ngươi lại đến trước, dù gì ngươi cũng đến rồi, cũng được, vậy ta giết ngươi trước, rồi lại giết tân võ. Vị lão đạo chủ sinh cảnh hậu kỳ của Thiết Lang Chiến Bộ thời kỳ hưng thịnh, sát khí trên người ngày càng cao. Cũng giống như vậy, vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế cùng các cường giả khi vực xung quanh của Cơ Giáp Hắc Thạch Chiến Bộ đều bị cường giả của Thiết Lang Chiến Bộ cùng Phi Ngư Chiến Bộ đóng chặt lại. Cách chương.